Tần Khống Thiên Hạ, chương 2574, Lôi Dao Long Chi Uy, 1. Góc truyện audio.com. Hôm nay thân phận của hắn đã trước một bước bị bại lộ. Sợ rằng không tiện lại trực tiếp đi vào lôi điện không gian cứu người. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Từ người của lôi tộc đại quân trước đây nhìn lại, đám người lôi lạc đình hẳn là còn chưa trở về. Bằng không bọn họ chắc chắn sẽ xuất hiện. Nếu không chỉ có thể để cho lôi lạc quân ẩn giấu trở về lại bày ra kế cứu người. Lăng Tiếu khổ tư kế sách. Hơn nửa ngày sau Lăng Tiếu vẫn là phủ quyết cái quyết định này. Bởi vì lôi lạc quân sau khi đi vào lôi điện không gian. Hắn không cách nào liên hệ được với lôi lạc quân. Trừ phi là hắn cũng thuận theo tiến vào trong lôi điện không gian mới thuận tiện làm việc. Bằng không đả thảo kinh xà. Hết thảy kia nhưng đều không dễ làm rồi. Trước yên lặng một chút, nhìn một chút lại có thể tìm được biện pháp tốt đi vào trong hay không đi. Lăng Tiếu lắc lắc đầu nói, bỗng dưng hắn cảm ứng được mấy cỗ khí tức không kém ở phía trước. Lại có trận trận lôi minh chi âm oanh hưởng ra, hắn không nhịn được mà ẩn giấu đi qua. Chẳng lẽ phụ cận này có người của lôi tộc? Lăng Tiếu suy đoán nói, nếu là như thế mà nói. Vậy bước kế tiếp của hắn liền dễ làm rồi. Lăng Tiếu tiềm ẩn khí tức, hướng về phía trước từ từ đi tới gần. Ở phụ cận này lực lượng lôi điện đặc biệt nồng đậm. May mắn chính là những thứ này có thể chỉ là một ít lực lượng ngoại vi. Còn không đối với hắn tạo thành thương hại gì. Hắn hoài nghi ở phụ cận này khẳng định có lôi hải to lớn hoặc không gian tràn đầy lôi điện. Hẳn không phải là lôi điện lục địa không gian mà lôi tộc nhân ở, mà là một phiến không gian khu vực đồng dạng đi. Ở phụ cận này có mấy tên chí tôn thủy thần đang đối phó với mấy đầu thánh thú lôi thuộc tính. Tựa hồ đang tranh đoạt cái gì? Đoàn người này tổng cộng có 5 người. Có 3 tên nam tử, 2 người nữ tử cùng với thánh thú của bọn họ. 2 tên nam tử cùng 1 nữ tử đều là đê cấp chí tôn. Bọn họ tương đối trẻ tuổi một chút, có một nam một nữ là trung cấp chí tôn, đều là bộ dạng trung niên. Lăng Tiếu phát hiện trong 5 người này lại lấy một nữ tử tướng mạo tương đối trẻ tuổi làm chủ. Đều đang bảo hộ nàng, hết sức để cho nàng không bị thương hại. Niên kỷ của nữ tử này cư nhiên bất qua là 800 tuổi. Nếu như lấy niên kỷ của thường nhân đi so sánh, nàng đương nhiên coi như là lão bà rồi. Nhưng mà lấy đẳng giai chí tôn thủy thần đi xem xét. Nàng tuyệt đối là tồn tại vô cùng trẻ tuổi. Chí tôn thủy thần không tới ngàn tuổi. Bất kể là ở nơi nào đều sẽ là nhân vật bất thể yêu nghiệt. Nữ tử này nhìn lại bất quá là bộ dạng hơn 20. Ngũ quan phối hợp đến đúng chỗ. Một đầu tóc tím bay múa. Phóng ra một cỗ anh tư oai hùng. Vóc người ngạo nhân kia được phủ lên một bộ tử sắc thần giáp mỏng. Lộ ra cánh tay cùng đùi đẹp như ngó sen, để cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều không khỏi thầm khen một tiếng. Vưu vật thật khêu gợi, Lăng Tiếu cũng không nghĩ đến sẽ gặp được loại nữ nhân cực phẩm này. Nàng có thể kém hơn một phần so với Vân Mộng Kỳ. Liệt như ngọc, nhưng mà cô anh tư cùng thân hình mỹ lệ độc hữu này của nàng tuyệt đối không phải là bọn họ có thể so sánh được. Cũng chỉ có dáng người của Ngọc Nhu Phỉ hoặc Ngọc Liệt Diễm mới có thể so sánh được với nàng. Đổi lại là Lăng Tiếu vừa mới xuất đạo, hắn thấy mỹ nữ đẳng cấp này lập tức muốn lộ ra hình dạng giống như Chư Ca rồi. Hắn hiện tại thì nữ nhân dạng gì mà chưa thấy qua. Trong hậu cung chính mình từng người đều là giống như thiên tiên. Không có một người có tư sắc thua kém Tử Phát mỹ nữ này. Sau khi Lăng Tiếu quan sát một lúc, phát hiện bọn họ đang vì một chút lực lượng lôi vụ bổn nguyên ở phía trước mà khởi lên tranh đoạt. Một đoàn lôi vụ bổn nguyên này hết sức khổng lồ. Bất kể là người hoặc thú có lôi thuộc tính đều có thể trực tiếp hấp thu tăng cường thực lực. Hơn nữa những lôi vụ lực lượng này không giống những lực lượng bổn nguyên lôi thuộc tính khác là khó có thể hấp thu. Lực lượng bổn nguyên lôi thuộc tính bình thường lúc hấp thu sẽ gặp phải thống khổ bị lôi phệ. Mà cái lôi vụ lực lượng này tương đối mà nói thì ôn hòa hơn nhiều lắm. Hơn nữa cư xê kỳ dễ dàng luyện hóa, vốn mấy người của lôi tộc này đã là chiếm hết thượng phong rồi. chỉ là bất thình lình từ không gian khác xuất hiện một đầu lôi giao long. Đầu lôi giao long này thập phần uy vũ bá khí, trực tiếp đế một đạo long ngâm gầm thét, chấn đến không gian bốn phía đều trở nên kinh bạo. Đầu lôi giao long này giống như sắp hóa long để cho Lăng Tiếu nhìn đến đặc biệt quen thuộc. Hẳn là lúc trước đây Vũ Bất Phàm đột phá tạo thành vòng xoáy hỗn độn. Đầu lôi giao long kia đột nhiên cùng lôi điện tử ưng đồng thời giết đến. Đầu lôi giao long này đã là tồn tại thập nhất giai cao cấp. Phản lực bộc phát mà nói có thể so với thực lực cao cấp chí tôn hậu kỳ. Những lôi tộc nhân ở trước mắt này từng người là trở nên kinh hãi rồi. Thực lực cường đại nhất bên phía bọn họ cũng bất quá là một trung cấp chí tôn đỉnh phong cùng với một hậu kỳ mà thôi. So với lôi giao long này thực lực đẳng giai kém qua xa. Trực tiếp đối chiến mà nói, tính mạng của 5 người bọn họ là có lo lắng a. Đầu lôi giao long này không có ý cùng với những lôi tộc nhân kia đối chiến. Mà là bay thẳng đến một đoàn lôi vụ lực lượng kia trùng kích mà qua. Muốn đem những lực lượng này trực tiếp cắn nuốt sạch, chỉ là ở phụ cận còn có 2 đầu thánh thú không cam lòng mà muốn ngăn cản. Nhưng là bị long vĩ của nó quét qua, trực tiếp hoành kích đến bay ra ngoài. Sau đó nó bay thẳng đến đoàn lôi vụ bổn nguyên lực lượng kia cắn nuốt mà đi. Lôi long thật thần tuấn, ta vừa lúc thiếu một tọa kỵ như ngươi. Thần phục ta, ta tha ngươi không chết. Cũng không biết là tử phát mỹ nữ kia là vô tri hay là có lá bài tẩy cường đại. Cư nhiên không sợ đầu lôi giao long kia, hướng về phía nó liền chảm sát qua. Lôi nhã trở về cho ta, đó là cao cấp lôi giao long. Chúng ta mau rút lui. Trung niên nam tử kia trong nháy mắt ngăn ở phái trước tử phát mỹ nữ. Kéo lấy nàng liền bỏ chạy, nói giỡn, đầu lôi giao long này thực lực cường đại. Cho dù 5 người bọn họ liên thủ cũng không thể đem nó đánh thành thương tổn. Vị đại tiểu thư này lại không biết nông sâu muốn xuất thủ với đầu lôi giao long kia. Mũ thúc ngươi sợ cái gì? Ta có tòa lôi thằng, nhất định có thể đem nó trói lại đấy. Nữ tử được gọi là lôi nhã có chút không cam lòng mà nói. Đồng thời trong tay nàng nhiều ra một cái thăng tác tử sắc như điện. Kiên nhận vô cùng, cái thăng tác này lấy tỏa lôi làm tên, có thể nghĩ được uy lực vài phần rồi. Cái thăng tác này là cao cấp cổ thần khí do một gã lão tổ chí tôn thủy thần của lô tộc luyện chế ra. Một khi bị thăng tác này khốn trụ lại coi như là chí tôn đỉnh phong cũng khó có thể trong lúc nhất thời vùng vẫy ra được. Cách chương.